Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hân Đồng bật dậy khỏi giường, từ trong túi ra rút danh thiếp màu vàng đồng. Cô cảm thấy không thể tin được rằng Bạc Diễn Thần sẽ cứu cô khỏi nguy hiểm. Đặc biệt, anh ấy hóa ra là chú của Bạc Cảnh Hiên. Bố của Bạc Cảnh Hiên qua đời vì bạo bệnh cách đây vài năm. Mặc dù Bạc Diễn Thần không muốn quay về nhận tổ nhận tông, nhưng về mặt pháp lý, anh vẫn là người thừa kế thực sự duy nhất của Bạc gia. Với thân phận ưu tú như vậy, nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của anh ta, tiền thuốc men của bà nội chắc chắn sẽ được thanh toán hết. Trong một khoảnh khắc, cô thậm chí còn muốn gọi điện và nói với anh rằng cô sẵn sàng hợp tác với anh. Nhưng khi nhìn thấy ba chữ Bạc Diễn Thần trên danh thiếp, trong lòng bắt đầu do dự không quyết. Họ của anh ta là họ Bạc. Dù có oán hận nhà họ Bạc đến đâu, dù có phản đối nhà họ Bạc thế nào thì mối quan hệ huyết thống cũng không thể cắt đứt. Nhưng cô nói cho cùng cũng chỉ là một người ngoài, không chừng sẽ trở thành bia đỡ đạn, rồi đến một mảnh giáp cũng không còn. Bạc Diễn Thần, người đàn ông từ trên trời rơi xuống, là thiên thần được gửi đến từ trên trời để cứu cô hay là tu la đến từ địa ngục? Cô không thể đoán được, đặc biệt là đôi mắt đen thâm thúy của anh, dường như có thể nhìn sâu vào linh hồn cô, khiến cô sợ hãi nhưng lại bị thu hút một cách khó hiểu. Lê Hân Đồng càng nghĩ càng thấy bối rối. Cô lẳng lặng cất danh thiếp trở lại vào túi. Quên nó đi. Cô không muốn, vẫn là sáng sớm mai tìm kiếm một công việc sẽ thực tế hơn. Lê Hân Đồng ngay trong đêm đã làm CV trên máy tính và gửi nó cho một số công ty quần áo. Cô có nền tảng về thiết kế thời trang và có kết quả chuyên môn xuất sắc. Cô ấy đã giành được giải thưởng thiết kế quốc gia ở trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, Lê Hân Đồng từ bỏ cơ hội vào một công ty lớn và đầu quân cho công ty quần áo do cha mình điều hành. Quần áo cô thiết kế rất thời trang và sang trọng, đi đầu trong lĩnh vực thời trang có thể đáp ứng yêu cầu của các nhóm tuổi khác nhau. Với tư cách là nhà thiết kế chính, cô đã giúp công ty kiếm được nhiều lợi nhuận. Kể từ khi cô bị bắt giam, công việc kinh doanh của xưởng quần áo trở nên tồi tệ hơn. Nếu không phải có sự cân bằng của Lê Kiến Quốc, cảm thấy sự hậu thuẫn của nhà họ Bạc quan trọng hơn. Nếu không, ông ta thực sự không muốn bỏ rơi một nhà thiết kế tài năng và rẻ tiền như Lê Hân Đồng, trả lương thấp. Khi Lê Hân Đồng đang bận nộp hồ sơ trực tuyến, một chiếc ô tô đã lặng lẽ lái vào tiểu khu nơi Mạc Song Song sinh sống. Xe không tắt máy cũng không mở cửa. Bạc Diễn Thần đang ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, cau mày. Sự bướng bỉnh của Lê Hân Đồng hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của anh. Những tưởng cô sẽ đến với anh sau khi bị Lê Kiến Quốc đuổi ra khỏi nhà. Nhưng cô đã không làm vậy. Ngay cả sau khi xảy ra sự việc với bà ngoại, người phụ nữ nhỏ bé kia vẫn không chịu nhân nhượng. Đường đường là Lê gia đại tiểu thư, cô thà sống trong một tiểu khu rách nát như vậy còn hơn nhận sự giúp đỡ của anh. Cô sợ anh hay không tin anh? Hai, Bạc Diễn Thần khẽ thở dài. Nhuế Văn Đào, người đang ngồi trong khoang lái, nghe thấy vậy liền quay lại hỏi. Bạc Thiếu, Lê tiểu thư sống trong tòa nhà này ở số 305. Bây giờ đèn sáng, người đó có lẽ chưa ngủ. Nhìn kìa, anh có muốn tôi đi lên và gọi cô ấy không? Bạc Diễn Thần liếc nhìn anh ta, nhưng không nói. Sau một lúc im lặng, anh ta lắc đầu. Đừng quấy rầy cô ấy. Chúng ta về đi. Vậy mà về à? Nhuế Văn Đào ngạc nhiên liếc nhìn Bạc Diễn Thần. Chi phiếu đã chuẩn bị xong, anh không định đưa cho cô ấy sao? Phải, nhưng không phải bây giờ, Bạc Diễn Thần nói. Hơn nữa, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, chắc hẳn cô ấy cũng rất mệt mỏi. Hãy để cô ấy nghỉ ngơi. Nhuế Văn Đào há miệng, không hỏi nữa. Nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, người đàn ông này đã cầm một tấm séc giá trị siêu cao lái xe suốt đêm để đến đây. Thậm chí còn không ăn tối. Chẳng lẽ là anh chỉ đi vòng quanh, tham quan, xem người ta sống ở đâu? Hắn thực sự ngày càng không thể hiểu sếp của mình nữa rồi. Ngơ ra đó làm gì? Lái xe, vâng, chiếc xe nhanh biến mất trong màn đêm. Lê Hân Đồng nghĩ rằng không khó để tìm được một công việc với danh tiếng của cô trong lĩnh vực thiết kế thời trang. Nhưng lần này cô đã nhầm. Sáng sớm, Lê Hân Đồng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số công ty từ chối tuyển dụng cô. Nhưng khi cô hỏi lý do, lời nói của người bên kia nhất quán một cách đáng ngạc nhiên. Nói rằng họ vừa mới thuê một người nào đó. Lê Hân Đồng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cô ấy rất tự tin vào thực lực của bản thân. Mức lương mong muốn cũng không cao. Những công ty đó đều không phải công ty lớn nổi tiếng. Không có lý do gì để từ chối cô. Lê Hân Đồng nghĩ đi nghĩ lại. Có phải những công ty đấy không tin tưởng vào những gì cô viết trong CV? Nên, Mo Eun-ho từ chối cô. Cách chương.